Chương 282. Ầm ầm. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vang lên một tiếng nổ lớn, huyết dịch sôi trào, trong huyết mạch giống như có thiên quân vạn mã đang hành quân, tạo thành thanh thế cực lớn. Giờ phút này, nếu như hắn nhỏ một giọt máu lên mặt đất, lập tức sẽ hóa thành năm đầu mãnh hổ huyết hồng sắc, có thể dễ dàng xé nát võ giả huyền khí cảnh. Một giọt máu có thể giết người. Tu luyện hơn 2 năm, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa năm hổ. Thiên phú bước vào cấp bậc 4.000 năm khó gặp. Quả nhiên đúng như người sư ải Thông Thiên Kiều từng nói. Ta cũng bắt đầu gặp phải bình cảnh rồi. Cho dù có sử dụng nhiều cửu thải huyền thủy, thì cũng phải tốn hơn 2 năm mới tu luyện đến một giọt máu hóa năm hổ. Tu luyện khó hơn trước gấp mấy lần. Muốn tu luyện tới một giọt máu hóa 6 hổ, e rằng sẽ càng gian nan hơn. Đoán chừng, đẳng cấp thiên phú 5.000 năm khó gặp sẽ thực sự trở thành một ranh giới mà ta không thể đột phá được. Trải qua lần tu luyện này, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể ngộ càng sâu hơn, nhất định phải tìm được thần huyết mà thiên đế lưu lại. Chỉ có như vậy thì mới có thể phá tan cực hạn. Ninh Tiểu Xuyên thi triển song dực, lại lần nữa bay lên huyền không sơn. Lần này, không có bất kỳ kết giới nào ngăn cản hắn, cuối cùng hắn cũng tiến vào huyền không sơn. Nơi này chính là nơi mà thiên đế đã từng tu luyện, là địa phương mà vô số võ giả tha thiết ước mơ. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đã có thể bước vào mảnh thổ địa này. Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống trên huyền không sơn, cảm thấy đại não vô cùng tỉnh táo, mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, tâm thần cũng trở nên thông suốt. Nơi này quả không hổ là nơi mà thần linh từng đi qua, mỗi cảnh cây ngọn cỏ, viên đá, hạt cát đều lưu lại dấu vết của thần linh, càng thích hợp tu luyện hơn bất kỳ thánh thổ, linh địa nào. Ninh Tiểu Xuyên dọc theo một lối đi nhỏ, tiến thẳng về phía trước, xuyên qua rừng cây, khe núi, hẻm núi, bên tai nghe thấy thành ngầm nước chảy, vì vậy liền tiến nhanh về phía trước. Chỉ thấy có một thác nước từ trên cao đổ xuống, phía dưới thác nước là một bệ đá hình tròn, màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ vô cùng mừng rỡ, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên dừng bước, trong lòng kinh hãi tột độ. Trên bệ đá màu xanh, không ngờ lại có một người đang đứng. Nơi này chính là huyền không sơn, chỉ có người có thiên phú 4.000 năm khó gặp thì mới có thể tiến vào. Tại sao nơi này lại có người? Người đứng trên bệ đá màu xanh là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào trắng, lông mày như đao, ánh mắt như kiếm, khiến người ta cảm thấy một loại áp bách cường đại, quả thực giống như một vị thần đứng trong thiên địa. Hắn giống hệt với người dự ải Thông Thiên Kiều, thế nhưng khí tức phát ra từ trên người hắn so với những người dự ải còn cường đại hơn rất nhiều, phảng phất chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát sơn hà, đại địa sụp đổ. Thiên đế. Âm thanh của thiên đế nhận có chút run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên lập tức giật mình với tới tột đỉnh, nhìn chăm chăm vào nam tử trên bệ đá màu xanh. Hắn chính là thiên đế sao? Hắn trở về rồi sao? Đối mặt với thần linh trong truyền thuyết, tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên trở nên cực kỳ phức tạp. Tốc độ tim đập không chỉ tăng gấp 10 lần, căn bản là không thể bình tĩnh nổi. Không đúng, không phải là chân thân của thiên đế, chỉ là một đạo hình chiếu mà thiên đế lưu lại cách đây vài năm. Xịt nữa thì bề dọa ta chết rồi. Thiên đế nhận thở phào một hơi. Ninh Tiểu Xuyên cũng thở phào, nói. Một hình chiếu làm sao có thể cường đại đến vậy? Quả thực không khác gì chân thân cả. Thiên đế nào phải người bình thường. Cho dù chỉ là một hình chiếu, cũng đủ chấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian rồi. Thiên đế nhận nói. Hình chiếu thiên đế đứng trên bề đá xanh, nhìn lên trời cao, trong miệng phát ra một câu nói. Đại địa phi đồ, kỳ môn cửu cung, trần tài bát vương, thần tại trung cung. 16 chữ vàng vọng trong hư không. Mỗi một chữ đều giống như thiên lôi nổ vang, chấn đau cả màng nhĩ người khác. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên thấy hình chiếu thiên đế càng lúc càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất khỏi bệ đá màu xanh. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy 16 chữ này rất có thâm ý, thế nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải được. 16 chữ này không hề có bất kỳ liên hệ nào. Thiên đế rốt cuộc muốn nói gì với hậu nhân? Thiên đế nhận cuồng khiếu, nói. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta biết thiên đế thần cung ở đâu rồi. Quả nhiên là có manh mối. Thiên đế lưu lại đạo hình chiếu này chính là muốn nói cho chúng ta biết phương vị của thiên đế thần cung. Thế thiên đế thần cung ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thiên đế nhận kích động vô cùng, nói. Thiên đế chia mảnh đại địa Ngọc Lam đế quốc thành cửu cung, xem như là một tấm cửu cung đồ, mà thiên đế thần cung lại ở trung cung. Có thể ngưng tụ cửu cung chi khí, tụ tập vận thế bát vương. Chỉ cần có thể tìm được phương vị trung cung, là có thể tìm được thiên đế thần cung. Ha ha ha ha. Ninh Tiểu Xuyên biết, cửu cung này nhất định không phải là 9 tòa cung điện, mà là một tấm trận đồ cực lớn. Tấm trận đồ mà thiên đế bố trí, cực kỳ khổng lồ, đã bao hàm một mảnh đại địa rộng lớn của Ngọc Lam đế quốc. Trong mắt võ giả khác, đây là một thế giới mênh mông, cả đời cũng chưa chắc có thể đi khắp mỗi một ngóc ngách của thế giới. Nhưng theo lời thiên đế, đây chỉ là một tấm đại địa đồ quyển mà thôi. Mặc dù đã tìm được manh mối thiên đế thần cung, thế nhưng vẫn phải tìm ra được phương vị của trung cung. Dù sao thì cũng đã vài năm trôi qua, hình dạng mặt đất nhất định sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Vị trí sơn hà có lẽ cũng không giống như trước kia nữa rồi. Chủ yếu là một vài năm trước, Ngọc Lam đế quốc còn chưa thành lập. Lúc ấy địa vực mà cửu cung bao trùm, đại địa trong mắt thiên đế, có lẽ không chỉ khổng lồ như Ngọc Lam đế quốc hiện nay. Nói không chừng còn bao quát cả những khu vực bên ngoài Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên đi tới bên dưới thác nước, nhìn về phía bể đá màu xanh. Còn chưa đi đến bên cạnh bể đá xanh, thì phát hiện trên bể đá phát ra khí tức thần thánh, khiến người ta có cảm giác an bình, không nói lên lời. Mặc dù chỉ là một tảng đá, nhưng thiên đế đã từng dùng nơi này để tu luyện, khiến mục nát hóa thành thần kỳ, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Vụt! Trên tảng đá lưu động từng tia bạch quang, hóa thành một đám văn tự thần bí, chìm nổi trên bề mặt tảng đá. Kỳ môn, độn giáp. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí, tập trung huyền khí vào hai mắt, thì lực lập tức tăng mạnh, trong mắt bắn ra hào quang lấp lánh. Hắn dùng trí tuệ cường đại của bản thân để nhận biết văn tự trên tảng đá. Thiên đế nhận theo thiên đế một thời gian dài, nhưng lại chưa từng nghe thiên đế nhắc đến kỳ môn độn giáp. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, trầm ngâm một lát rồi nói. Đây nhất định là thứ mà thiên đế để lại cho ta. Ta phải cất giữ nó thật tốt. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt nhìn nó, nói. Người đã bị thiên đế vứt bỏ rồi. Thiên đế sao có thể lưu lại một quyển thạch cho người chứ? Ta nghĩ đây chính là kỳ môn khí điển mà Nhạc Minh Tùng đã từng nói. Để ta thu lại, sau này từ từ nghiên cứu. Chậm đã. Quyển thạch thư này nhất định là thiên đế để lại cho ta. Thực ra, ta còn một bí mật mà đến bây giờ vẫn không nói cho người biết. Thiên đế nhận chỉ là cái tên mà ngoại nhân đặt cho ta. Tên chính thức của ta là kỳ môn độn giáp. Thiên đế nhận quả quyết nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật chứ? Ta mà phải lừa ngươi sao? Cái tên thiên đế cũng là do người khác đặt cho hắn. Bội đao của hắn tất nhiên sẽ bị gọi là thiên đế nhận. Chẳng lẽ thiên đế lại đặt hai cái tên như vậy cho hắn và bội đao của mình sao? Thực ra, tên thật của ta là kỳ môn độn giáp. Tăng kinh vi hải nan vi thủy. Ta suốt cuộc cũng nhớ lại tên của mình rồi. Này, ta nói đây là thạch thư mà thiên đế để lại cho ta. Tiểu tử, con mẹ ngươi dám động vào một cái thử xem, có tin lão tử phế bỏ ngươi. Giải thích. Tăng kinh vi hải nan vi thủy, có nghĩa là từng ngắm biển lớn thì khó còn gì đáng gọi là nước. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không tin thiên đế nhận. Nếu như tin tưởng nó, vậy quả thật là kẻ ngốc rồi. Vậy ngươi thử phế một ngón tay của ta xem. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nghe thiên đế nhận nói nhảm lỡ, liền thu hồi bệ đá màu xanh. Bệ đá bay lên, hóa thành một gốc ngọc thạch lớn chừng bàn tay, lấp lánh long lanh, bảo quang rực rỡ, cổ văn trên ngọc thạch nhảy lên, xếp thành từng dòng văn tự. Đây là thạch thư. Văn bản dục thạch thư ghi lại đều có niên đại vô cùng lâu đời. Ninh Tiểu Xuyên cũng không định rời khỏi Huyền Không Sơn, mà dự định ở lại nơi này tu luyện. Nơi này chính là nơi thiên đế đã từng tu luyện, là bảo địa tu luyện tốt nhất trong Bạch Vân Đồng Thiên. Tu luyện ở đây còn tốt hơn tu luyện trong Thiên Ly Cung nhiều. Ninh Tiểu Xuyên cầm ngọc thạch màu xanh trong tay, cẩn thận nghiên cứu, muốn xem rốt cuộc kỳ môn độn giáp là bảo điển như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên mất 3 tháng mới xem hết nội dung trong thạch thư, thế nhưng cũng chỉ là mới xem xong mà thôi, căn bản không thể lý giải. Phải biết rằng, Ninh Tiểu Xuyên có năng lực đọc. Đã từng đọc qua là không thể quên, đọc nhanh như gió, thế mà vẫn phải mất 3 tháng, bởi vậy có thể thấy được nội dung trên thạch thư bao quát khổng lồ như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên đại khái đã hiểu được kỳ môn độn giáp là bảo điển gì. Kỳ môn độn giáp chính là một trong 3 đại bí thuật chí cao của đạo môn. Kỳ chính là tam kỳ, ất, bính, đinh. Môn là bát môn. Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Độn là che khuất, ẩn đi. Giáp là chỉ lục giáp, giáp tí, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần. Kỳ môn có thể dự đoán tương lai cổ kim, đoạt tạo hóa thiên địa. Độn giáp có thể dọc theo lục nghi, tam kỳ, bả môn, cửu cung. Nắm giữ kỳ môn độn giáp, liền có thể khống chế hết thảy mọi thứ trong thiên địa. Bất luận là nguyện khí, luyện đan, tụ võ, bảy trận, chiêm tinh, toán mệnh, vị lai, đều không thể thoát khỏi phạm trù kỳ môn độn giáp. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xem qua thạch thư một lượt, cũng rung động, sâu sắc vô cùng, thầm nghĩ. Nhạc Minh Tùng nói kỳ môn khí điển hẳn là một phần trong kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp không chỉ đơn giản là luyện khí, mà còn trợ giúp rất lớn cho dưỡng tâm sư. Nếu như đem mọi thứ trong kỳ môn độn giáp dung hợp vào đan dược, vậy thì đan dược mà ta luyện chế ra nhất định sẽ tiến xa hơn một bước, thậm chí có khả năng siêu việt đại dưỡng tâm sư. Sau khi đạt được kỳ môn độn giáp, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nổi lòng tham mà đi nghiên cứu luyện khí, chiêm tinh, toán mệnh gì đó. Hắn chỉ muốn nghiên cứu những tri thức trợ giúp luyện đan mà thôi. Nếu như nổi lòng tham, cái gì cũng muốn học, vậy thì cho dù là hắn nghiên cứu 100 năm, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu được tinh thông. Đồng thời tu luyện võ đạo, đồng thời tu luyện đan đạo tới cực hạn, thì đối với Ninh Tiểu Xuyên đã là chuyện không tầm thường rồi. Ninh Tiểu Xuyên dự định sẽ học tập trận pháp chỉ đạo trên kỳ môn độn giáp trước. Nếu khắc trận pháp vào đan dược, chắc chắn sẽ có thể khiến dược tính của đan dược thoát biến. Ninh Tiểu Xuyên mất nửa năm mới có thể lĩnh ngộ được những nội dung trọng yếu liên quan đến trận pháp trong kỳ môn độn giáp. Đồng thời thông qua việc tu tập của bản thân, hắn đang nghiên cứu đến môn nhập môn trận pháp. Lại mất thêm 3 tháng, đã thành công bố trí được trận pháp đầu tiên. Ngưng nguyên trận. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 8 khối huyền thạch hạ phẩm, sắp đặt tại 8 tòa linh huyệt trong hư không, dựa theo phương thức vận chuyển kỳ môn độn giáp, khởi động trận pháp. Huyền khí xung quanh thiên địa bắt đầu hội tụ về phía trận pháp. Lúc huyền khí dày đặc tới một trình độ nhất định, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Huyền khí bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí còn cao cấp hơn huyền khí. Chỉ có cơ thể của võ tôn mới có thể tu luyện được. Sức mạnh của một tia nguyên khí có thể dễ dàng đánh tan bình chướng ngưng tụ bằng huyền khí. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên thông qua bố trí trận pháp khiến cho huyền khí chuyển hóa thành nguyên khí, chính là một cảnh giới mà rất nhiều cao thủ đạo môn đều không thể với tới. Điều này cũng không có nghĩa là tạo nghệ trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên cao thâm như thế nào. Chẳng qua là kỳ môn độn giáp quá huyền diệu. Chỉ cần lĩnh ngộ được một trận pháp nhỏ trong đó đem ra ngoài, cũng trở thành trận pháp cao cấp, huyền diệu, tuyệt luân. Bố trí trận pháp thành công, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là kích động không thôi, thầm nghĩ. Bây giờ có thể khắc ngưng nguyên trận vào trong đan dược rồi. Ninh Tiểu Xuyên dự định luyện chế một loài đan dược để luyện tập. Nên luyện chế đan dược gì đây? Có rồi. Ngọc Nhan Đan. Tài liệu luyện chế Ngọc Nhan Đan, hắn đã sớm thu thập. Chẳng qua loài đan dược này không trợ giúp cho việc tu luyện, cho nên đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa luyện chế nó. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn luyện chế Ngọc Nhan Đan là vì Ngọc Nhan Đan là đan dược trung cấp, xác suất thành công rất cao. Tiếp theo, nếu như luyện chế ra được loài đan dược này, ngược lại có thể tặng cho Ninh Hinh Nhi và Ngự Thiên Thiến, tin rằng các nàng nhất định sẽ rất thích. Chỉ cần là nữ tử, có ai không hy vọng dung nhan của mình vĩnh viễn không già. Ninh Tiểu Xuyên lấy 5 loại dược liệu ngọc chi thất phẩm: Viêm Hỏa Liên, Băng Cơ Thảo, ngọc tinh thủy, dưỡng tâm thảo ra, xếp thành một hàng. Phốc! Ninh Tiểu Diên dùng huyền khí võ đạo bao trùm bàn tay, chấn vỡ dưỡng tâm thảo thành bột mịn, hấp thu vào trong cơ thể, vận chuyển vào dưỡng tâm đỉnh. Bên trong dưỡng tâm đỉnh, mặc dù chứa đầy cửu thải huyền khí, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới việc Ninh Tiểu Diên luyện chế đan dược. Bởi vì bản chất của cửu thải huyền thủy là huyền khí, mà luyện chế đan dược thì cũng cần đến huyền khí. Luyện chế đan dược trong cửu thải huyền thủy sẽ càng đạt được diệu dược tốt hơn. Ninh Tiểu Diên thu 5 loại huyền dược vào trong dưỡng tâm đỉnh, bắt đầu ngưng tụ huyền dược, sinh ra dược khí, ngưng đan. Nếu là trước kia, lúc đan khí sinh ra, Ninh Tiểu Diên sẽ khống chế đan khí để ngưng tụ thành tại đan thai, chuẩn bị kết đan. Thế nhưng lần này, Ninh Tiểu Diên lại không vội vàng ngưng tụ đan khí, ngược lại sử dụng tâm thần khống chế đan khí, dẫn dắt từng tia đan khí, dựa theo quy luật bố trí, ngưng nguyên trận, xếp thành một cái trận pháp bằng đan khí. Đan khí trận pháp vừa hình thành, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu cửu thải huyền thủy bên trong dưỡng tâm chân đỉnh, chuyển hóa huyền khí thành nguyên khí, sau đó bị trận pháp hấp thu dung nhập vào đan trong đan. Phốc! Ngay lúc Ninh Tiểu Diên cho rằng đan sắp thành, đột nhiên trận pháp sụp đổ, toàn bộ đan khí đều tiêu tán. Ninh Tiểu Diên vội vàng đình chỉ luyện đan, phòng ngừa huyền dược khác sẽ bị hao phí. Không ngờ trận pháp lại hỏng mất. Chẳng lẽ đạo lý trận pháp và đạo lý đan dược lại khác nhau, không thể xung hợp cùng một chỗ sao? Ninh Tiểu Diên xem xét văn tự trên ngọc thạch màu xanh, tiếp tục thể ngộ quy luật và đạo lý kỳ môn độn giáp. Sau đó thận trọng khống chế đan khí, ngừng luyện ra viên ngọc nhan đan thứ hai. Phốc! Lại thất bại. Sau khi thất bại, tiếp tục phân tích nguyên nhân, sau đó lại tiếp tục luyện chế đan dược. Phốc! Trận pháp lại lần nữa sụp đổ, lại thất bại. Muốn dùng nhập đan dược vào trong trận pháp, đây vốn chỉ là ý nghĩ hão huyền. Ngay cả đợi dưỡng tâm sư đã nghiên cứu dược lý mấy chục năm cũng không thể làm được. Nếu không phải Ninh Tiểu Diên lấy được kỳ môn đồn giáp, cũng tuyệt đối không thể làm được. Sau khi tiếp tục liên tục thất bại 12 lần, huyền dược bên trong dưỡng tâm chân đỉnh đã tiêu hao mất một nửa. Nếu như tiếp tục tiêu hao nữa, e rằng ngay cả một viên ngọc nhan đan cũng không thể luyện chế ra được. Thất bại đến 19 lần. Sau khi thất bại đến lần 20, Ninh Tiểu Diên cuối cùng đã thành công. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Diên dung nhập trận pháp vào đan dược. Mặc dù chỉ dung nhập một cái ngưng nguyên trận, nhưng cũng đã là một tiến bộ vĩ đại rồi. Quả thực đã ảnh hưởng tới toàn bộ giới đại dưỡng tâm sư. Sau khi luyện chế viên ngọc nhan đan đầu tiên, lòng tin của Ninh Tiểu Diên lại tăng mạnh, tiếp tục luyện chế ra ba viên ngọc nhan đan. Huyền dược bên trong dưỡng tâm chân đỉnh cuối cùng đã tiêu hao gần như không còn. Tổng cộng có 4 viên ngọc nhan đan từ trong dưỡng tâm chân đỉnh bay ra, chỉ lớn bằng hạt đậu nành, toàn mắt mùi hương thơm ngát, từng tia bạch quang lưu chuyển quanh đan dược, giống như 4 ngôi sao đang bay trong không khí. Ninh Tiểu Diên vận chuyển huyền khí vào mắt, trong mắt lập tức phóng ra huyền quang, nhìn thấy một cái trận pháp cực nhỏ đang vận hành trong đan dược. Hấp thu huyền khí thiên địa vào đan dược, chuyển hóa thành nguyên khí. Trước kia, sau khi luyện chế được trung cấp đan, cho dù bảo tồn trong hộp huyền linh mộc, thì dược tính và huyền khí của trung cấp đan sẽ chậm rãi xói mòn. Nếu như thời gian cất giữ trung cấp đan quá lâu, rất có thể sẽ biến thành phế đan hoặc là cặn bã. Mặc dù ngọc nhan đan mà ta luyện chế ra cũng là trung cấp đan, nhưng huyền khí không chỉ không xói mòn, ngược lại còn tự động hấp thu huyền khí, khiến phẩm cấp đan dược càng trở nên cao cấp hơn, thời gian cất giữ càng lâu, lại càng ẩn chứa huyền khí nồng đậm hơn. Ninh Tiểu Diên tất nhiên vẫn có cảm giác rất thành công. Ngọc nhan đan mà hắn luyện chế ra, mặc dù chỉ là trung cấp đan, nhưng giá trị và dược liệu lại vượt xa những trung cấp đan khác rất nhiều. Giá trị của việc dung nhập trận pháp vào ngọc nhan đan cũng tương đương với 3 viên ngọc nhan đan không dung nhập trận pháp. Ninh Tiểu Diên đại khái suy tính một chút, có lẽ mình đã tiến vào Bạch Vân Động Thiên được 4 năm rồi. Đạo lý trận pháp dung hợp vào đan dược đã đạt tới tiểu thừa. Chờ sau này từ từ nghiên cứu, sẽ càng dung nhập được nhiều trận pháp vào huyền dược hơn. tiến vào Bạch Vân Động Thiên tu luyện cũng không dễ dàng, không nên lãng phí thời gian. Sau khi Học Cung chi chủ rời đi, Ngọc Lam đế quốc nhất định sẽ phát sinh biến động rất lớn, nên cố gắng để thăng tu vi võ đạo lên một bậc, như vậy mới có thể sống sót trong đại loạn. Ninh Tiểu Xuyên biết phân biệt nặng nhẹ, dự định dùng hơn 3 năm thời gian còn lại trùng kích thoát tục tầng thứ 6. Thể chất và huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đã vượt xa võ giả cùng cảnh giới, như vậy có nghĩa là nếu hắn muốn đột phá cảnh giới sẽ càng hao phí nhiều tư nguyên hơn so với người khác. Trải qua 3 năm, Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thụ một đỉnh cửu thai huyền thủy, cuối cùng cũng bước vào thoát tục tầng thứ 7. Cảnh giới đột phá, thân hình Ninh Tiểu Xuyên bay lên trời, đánh ra ngoài một quyền, đánh tan một đám mây trắng hóa thành sương mù. Tầng mây trong Bạch Vân Động Thiên cũng không phải là mây bình thường, mức độ ngưng thực có thể sánh ngang một tòa núi lớn. Nói cách khác, uy lực của một quyền vừa rồi thậm chí đủ để đánh vỡ cả một tòa núi lớn. Bởi vì sợ cường giả của Thiên Đế Học Cung phát hiện ra, cho nên sau khi Ninh Tiểu Xuyên đột phá đến thoát tục tầng thứ 7, hắn liền rời khỏi Huyền Không Sơn, trở về bên trong Thiên Ly Cung, giả vờ như đang bế quan tu luyện. Chỉ còn không đến 10 ngày nữa là hắn tu luyện đủ 8 năm. Ninh Tiểu Xuyên lấy cốt châu màu trắng ra, vận chuyển công pháp Thiên Địa Huyền Khí, cảm ngộ linh huyệt trong thiên địa, sau đó lại sử dụng tâm thần thăm dò văn tự trên cốt châu. Sau khi tu vi võ đạo đạt tới thoát tục tầng thứ 7, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng lên gấp 10 lần, tâm thần càng được cường đại hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên cốt châu, thế nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một phần văn tự cực nhỏ trong đó. Võ giả tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 7 mới có thể thấy được. Đạo thuật giả có lục đạo ngũ thuật, lục đạo gồm phù đạo, trận đạo, khí đạo, võ đạo, đan đạo, tâm đạo. Ngũ thuật gồm chú thuật, pháp thuật, ngũ hành thuật, tâm niệm thuật, thần thông thuật. Mỗi một đạo có thể thông đại đạo, mỗi một thuật có thể thành đại thuật. Chỉ có võ giả tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 7 mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đoạn văn tự này. Đoạn văn tự này không chỉ bao quát quy tắc thiên địa huyền khí, mà còn ghi lại khẩu quyết tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên cố gắng ghi nhớ khẩu quyết tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8, liền lập tức thu hồi cốt châu. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, cảm giác tâm thần tiêu hao cực lớn, đầu đau như muốn nứt ra. Mặc dù thống khổ, nhưng thu hoạch cũng khiến cho hắn mừng rỡ vô cùng. Không ngờ lại tìm được khẩu quyết tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây chính là hỷ sự. Còn đáng mừng hơn cả đột phá thoát tục tầng thứ 8. Một khi tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8 thành công, sẽ có tốc độ hấp thu huyền khí gấp 128 lần. Tốc độ hấp thu vượt qua tất cả bảo điển thần công của Ngọc Lam Đế Quốc. Có tốc độ hấp thu huyền khí gấp 128 lần, Ninh Tiểu Xuyên liền tự tin có thể đủ tài nguyên để trùng kích đẳng cấp thiên phú cao hơn. Ta đã tới thiên địa huyền khí tầng thứ 7, liền có thể nhìn thấy công pháp tu luyện tầng thứ 8. Nếu như ta tu luyện đến thiên địa huyền khí tầng thứ 8, nói không chừng, sẽ nhìn thấy công pháp tu luyện tầng thứ 9. Trời đất, viên cốt châu này quả thật là bảo vật độc nhất vô nhị. Nếu như trên cốt châu ghi chép lại toàn bộ công pháp thiên địa huyền khí, vậy thì giá trị của cốt châu này e rằng cũng không thấp hơn thạch thư chút nào. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức bắt đầu tu luyện thiên địa huyền khí, mà trước tiên khôi phục tâm thần bị tiêu hao. Mỗi lần quan sát văn tự trên cốt châu đều sẽ tiêu hao một lượng lớn tâm thần, nhưng sau mỗi lần tu luyện khôi phục tâm thần thì tâm thần lại tăng lên một mảnh mảng lớn. Có lẽ đây cũng là một biện pháp rất tốt để tu luyện tâm thần. Tâm thần võ giả đắm chìm trong tu luyện chính là lúc thời gian trôi qua nhanh nhất. Rất nhanh, 8 năm bế quan tu luyện đã kết thúc. Ninh Tiểu Xuyên mở thiên cung rời khỏi Bạch Vân Đồng Thiên. Đứng bên ngoài thiên cung, Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú pho tượng cực lớn, sử dụng tâm thần cầu thông với pho tượng. Thế nhưng pho tượng lại tĩnh lặng như chết, không hề có một tia dấu hiệu sinh mệnh nào. Võ hồn pháp thân của Học Cung chi chủ đã rời khỏi pho tượng này. Xem ra lão nhân gia quả thật đã rời đi rồi. Sau khi mất đi sự che chở của Học Cung Chi Chủ, quốc gia khổng lồ như Ngọc Lam Đế Quốc liệu còn có thể mưa thuận, gió hòa, cuộc thái dần an nữa hay không? Nếu như không chịu nổi trận phong bao này, e rằng Ngọc Lam Đế Quốc sẽ tan tành mây khói, trở thành phế tích lịch sử. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên bậc thang trời, nhìn Thiên Đế Thành xa xa chân dưới chân, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đại loạn trong tương lai. Ninh Hình Nhi đứng trên cầu thang, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đi xuống, đôi mắt sáng ngời, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng xông lên, nói: "Ca, Học Cung Chi Chủ rời khỏi học cung rồi." Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói: "Ta biết rồi, bây giờ Thiên Đế Học Cung do ai tiếp nhận?" "Là Linh Hư Tôn Giả." Ninh Hình Nhi nói. "Là nàng." Ninh Tiểu Xuyên thoáng kinh ngạc, sau đó lại gật đầu. Lấy thiên phú của Ninh Hư Tôn Giả, quả thật có đủ thực lực tiếp quản Thiên Đế Học Cung. Chẳng qua nàng vẫn còn quá trẻ, chưa chắc là có thể khống chế được Thiên Đế Học Cung. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hứng thú lắm với chuyện Thiên Đế Học Cung do ai tiếp quản, liền hỏi: "Thiên Thiến quận chúa đâu rồi?" "Năm ngày trước, nàng ta cũng đã rời khỏi Thiên Đế Học Cung, chỉ trễ hơn Học Cung Chi Chủ nửa ngày." Ninh Hình Nhi nói. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Học Cung Chi Chủ rời đi, nhất định sẽ gây nên biến động rất lớn. Đối với Đại Kim Bằng Vương Phủ mà nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nói không chừng Đại Kim Bằng Vương sẽ gây khó dễ cho Ngọc Lam Đại Đế sớm hơn. Thế cục trong Hoàng Thành nhất định cũng đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. "Hình Nhi, cho mỗi hai thứ này." Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ. Trên bình ngọc lượn lờ từng tia huyền khí sương mù dày đặc. Mặc dù còn chưa mở ra nắp bình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được huyền khí phát ra từ bình ngọc. Nếu là đồ vật mà người khác đưa cho nàng, Ninh Hình Nhi tuyệt đối sẽ không nhận. Thế nhưng đồ vật mà ca ca đưa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Ninh Hình Nhi nhận lấy cái bình ngọc, cầm trong lòng bàn tay, ngọt ngào nói: "Ca, trong này là cái gì vậy?" "Cái trong bình ngọc bên trái chính là cửu thải huyền thủy, có chừng 500 giọt, có thể giúp muội tu luyện đến thoát tục tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên lại nói: "Còn trong bình ngọc bên phải là một viên ngọc nhan đan, sau khi muội ăn vào, dung nhan sẽ vĩnh viễn, vĩnh trú, mãi mãi xinh đẹp trẻ trung, mãi mãi là tiểu hình của ta." Ninh Hình Nhi kinh ngạc, nàng chưa từng nghe nói trên đời này lại có huyền đan khiến dung nhan mãi mãi không lão hóa. Nếu không phải lời này từ miệng của Ninh Tiểu Xuyên nói ra, nhất định nàng sẽ cho rằng đối phương lừa nàng. Ninh Hình Nhi tất nhiên cũng muốn phục dụng ngọc nhan đan. Thế nhưng nàng vẫn do dự hồi lâu. Sau đó đưa cái bình ngọc nhan đan cho Ninh Tiểu Xuyên, nói: "Ca, ta cảm thấy nếu huynh tặng ngọc nhan đan cho Thiên Thiến tỷ tỷ thì sẽ tốt hơn. Thiên Thiến quận chúa quả thực rất tốt, cũng rất xinh đẹp. Ta thấy nàng ta là thật lòng thích ca ca." Ninh Tiểu Xuyên cũng không thu lại bình ngọc, cười nói: "Muội bị nàng ta mua chuộc rồi." "Không, không có. Hình Nhi mãi mãi là muội muội tốt của ca ca. Muốn làm tẩu tử của Hình Nhi, vậy thì trước hết phải qua cửa ải của Hình Nhi." Ninh Hình Nhi chủ miệng, nở nụ cười ngọt ngào, có chút dáng vẻ thiếu nữ hoài tình, rất khó nói ra. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Muội ăn ngọc nhan đan này đi, ta vẫn còn 3 viên ngọc nhan đan, có thể tặng cho nàng 1 viên." "Vậy ý của ca là, huynh thực sự sẽ tận tay tặng cho Thiến Thiến tỷ tỷ 1 viên ngọc nhan đan?" Ninh Hình Nhi cười tươi nói. Ninh Tiểu Xuyên bước xuống bậc than, tiến về phía Thiên Đế Thành. "Có nghĩa là gì? Ca, huynh rốt cuộc có đi không? Nếu huynh không muốn đi, Hình Nhi có thể đi thay huynh." Ninh Hình Nhi đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, ôm lấy cánh tay hắn, tựa như một con chuột túi nhỏ treo trên người Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hồng và Tiểu Hắc cũng đuổi theo sau lưng bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên đi đến bên ngoài chấp pháp đường. Hai tên quân sĩ trông coi chấp pháp đường tất nhiên biết Ninh Tiểu Xuyên. Thấy hắn chủ động tìm tới tận cửa, liền giật nảy mình, sợ tới mức run rẩy. Một tên quân sĩ trong đó kính cẩn nói: "Tiểu hầu gia đến chấp pháp đường, không biết có gì phân phó." "Gọi đội trưởng Hàn Phú của chấp pháp đội ra gặp ta." Ninh Tiểu Xuyên nói. Được, được, Tiểu hầu gia, chờ một lát, ta sẽ đi mời đội trưởng ngay. Tên quân sĩ kia vội vàng chạy vào chấp pháp đường, trong lòng thầm kêu không ổn. Vị tổ tông này không ngờ lại đích thân tìm tới tận cửa, xem ra toàn bộ chấp pháp đội đã gặp phải đại họa lâm đầu rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Diên cảm thán, chỉ có tu vi võ đạo mới là quyền lực. Chỉ khi tu vi võ đạo đủ cao thì mới có thể nhận được sự tôn kính của người khác. Trong Thiên Đế học cung, mỗi học viên đều có địa vị cực lớn. Họ là thiếu chủ tông môn, người thừa kế hầu phủ, tiểu vương gia và quận chúa vương phủ. Thậm chí còn có không ít hoàng tử, công chúa. Người thừa kế của một hầu phủ như người ở trong Thiên Đế học cung nếu không có thế lực võ đạo cường đại. Vậy thì chỉ là cái rắm, đáng bị người khác khi dễ. Tất cả mọi người đều có bối cảnh thế lực. Không ai sợ ai, ai cũng có thể đánh ngươi. Chỉ khi thực lực bản thân cường đại, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ được tôn nghiêm của bản thân. Sau khi Hàn Phú nghe thấy quân sĩ bẩm báo, liền thở dài một hơi, nói: "Ta biết là mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Đi thôi, ra xem hắn muốn gì." Hàn đội trưởng gần đây vẫn khỏe chứ? Ninh Tiểu Xuyên đã đi vào chấp pháp đường, đang đứng ở giữa chấp pháp đường. Hàn Phú lập tức đứng dậy, sầm mặt xuống nói: "Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc người muốn thế nào?" Ninh Tiểu Xuyên nói: "Bàn chuyện làm ăn với Hàn đội trưởng." "Bàn chuyện làm ăn?" Hàn Phú nhướng mày. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói: "Chẳng lẽ Hàn đội trưởng muốn cả đời làm đội trưởng chấp pháp đội của Thiên Đế học cung, không muốn làm chút chuyện khác sao?" Hàn Phú là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Ninh Tiểu Diên, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là hắn muốn mời chào ta. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Ninh Tiểu Diên, Hàn Phú cuối cùng cũng yên lòng, ngồi trở lại trên ghế, cười lạnh một tiếng, nói: "Người muốn lôi kéo ta làm gia thần cho kiếm các hầu phủ. Người hẳn cũng biết là Lan Vị công chúa đã từng đồng ý tương lai sẽ phong vương hầu cho ta. Vậy mà ta còn chưa đáp ứng nàng à?" Ánh mắt Ninh Tiểu Diên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong cơ thể tuôn trào ra một luồng khí thế, nói: "Ngươi cho rằng ta đang cầu xin ngươi sao? Hôm nay, ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là khuất phục ta. Thứ hai là chết." Từ sau khi làm trang chủ của U Linh Sơn Trang, Ninh Tiểu Diên đã lĩnh ngộ được một đạo lý. Muốn chấn nhấp kẻ hung ác, vậy thì ngươi càng phải hung ác hơn đối phương. Tu vi Hàn Phú không tầm thường, lại là người tâm cao khí ngạo, liền nói: "Ninh Tiểu Diên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Nếu ta muốn rời đi, không ai có thể ngăn được ta." "Thật sao? Vậy ngươi thử xem." Ninh Tiểu Diên tùy ý đứng trong chấp pháp đường, căn bản không để cho Hàn Phú vào mắt. Hàn Phú cũng không đào tẩu, mà bắt lấy cơ hội tuyệt hảo, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay, hóa thành một đoàn liệt diễm xích hồng sắc, ngón tay đánh thẳng về phía trái tim của Ninh Tiểu Diên. Phanh! Hàn Phú có tu vi thoát tục tầng thứ 7, ngưng tụ lực lượng toàn thân, bộc phát ra 7 đạo trường ấn, giống như 7 đoàn hỏa vân. Ninh Tiểu Diên đánh ra một quyền, đánh thẳng lên lòng bàn tay của Hàn Phú, đánh tan hỏa diễm trên bàn tay. Rắc, rắc. Âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên. Tiếp đó, Hàn Phú phát ra một tiếng rền rỉ, thân thể bay ngược ra ngoài, đụng nát một cái bàn trong chấp pháp đường, ngã lăn ra đất. 8 ngày trước, Hàn Phú còn có thực lực tương đương Ninh Tiểu Diên, nhưng bây giờ, hắn ngay cả một chiêu của Ninh Tiểu Diên cũng không thể đỡ nổi. Đây là thành quả sau khi Ninh Tiểu Diên tu luyện trong Bạch Vân Đồng Thiên 8 ngày. Thực lực của người quá yếu, xem ra cũng không cần phải thu phục người nữa rồi. Ninh Tiểu Diên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, chậm rãi bước về phía Hàn Phú. Kiếm khí phun ra hút vào, phát ra thanh âm leng keng. Hàn Phú chấn kinh tới đột đỉnh, bản thân toàn lực ra tay, vậy mà lại không thể đỡ nổi một chiêu tùy ý của Ninh Tiểu Diên. Chẳng lẽ tu vi của đối phương lại trưởng thành nhanh đến mức này? Hắn chỉ mới 18 tuổi à? Vụt! Huyền khí kiếm vùng lên, đặt ngay trên cổ Hàn Phú. Đừng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Hàn Phú sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt, trái tim giống như ngừng đập. Ninh Tiểu Diên chắc chắn dám giết hắn. Đây là chuyện không phải nghi ngờ. Ninh Tiểu Diên nói: "Dễ khuất phục vậy sao?" Hàn Phú nuốt một ngụm nước bọt nói. Tiểu hầu gia chính là nhân trùng Long Phượng. Tuổi còn trẻ đã có tu vi võ đạo mạnh mẽ như vậy. Tương lai nhất định sẽ trở thành thiên địa chí tôn. Có thể làm việc cho tiểu hầu gia. Chính là vinh hạnh lớn lao của Hàn Mỗ. Không hồ là Hàn đội trưởng. Có thật biết ăn biết nói. Đứng lên đi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi huyền khí kiếm, vỗ vỗ bả vai Hàn Phú nói. Ta mời chào ngươi, cũng không phải muốn ngươi làm gia thần của kiếm các hầu phủ, mà là muốn ngươi giúp ta xây dựng chấp pháp đường cho U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang, ngươi là Xuyên công tử sao? Hàn Phú lại lần nữa khiếp sợ, cuối cùng đã hiểu, mình thua trong tay Ninh Tiểu Xuyên cũng không oan chút nào. Tên quân sĩ đứng trong chấp pháp đường cũng bị dọa cho khiếp sợ, liền nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, sau đó nhìn thoáng qua Hàn Phú. Hắn vội vàng chạy ra khỏi chấp pháp đường, muốn chuyển đi bí mật động trời này. Ánh mắt Hàn Phú trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay lóe lên một tia kiếm quang, xuyên thủng đầu tên quân sĩ chấp pháp đội kia. Tên quân sĩ này còn chưa chạy đến đại môn của chấp pháp đường, đã phịch một tiếng, ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, loại người tâm ngoan thủ lạt như Hàn Phú, ngược lại càng thích hợp với U Linh Sơn Trang hơn. Để hắn xây dựng chấp pháp đường, như vậy mới có thể ước thúc được đám tà nhân trong U Linh Sơn Trang. Phành! Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi chấp pháp đường, tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm, khiến cho toàn bộ chấp pháp đường đều bốc cháy, biến thành biển lửa. Còn Hàn Phú thì mặc một kiện trường bào màu đen, che khuất mặt, theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thế lửa hừng hực trước mắt, nói. Từ nay trở đi, Hàn Phú đã chết, biến thành U Linh. Thân phận mới của ngươi chính là điện chủ chấp pháp điện của U Linh Sơn Trang. Thuộc hạ hiểu rồi. Hắc Bảo Nhân theo sau Ninh Tiểu Xuyên liền cung kính đáp. Ninh Tiểu Xuyên ngây ngang rời khỏi chấp pháp đường, không có người nào dám ngăn cản hắn. Tất cả mọi người đều đang bận cứu hỏa. Cao thủ võ đạo của chấp pháp đội phải mất hơn nửa canh giờ mới có thể dập tắt được thế lửa. Cuối cùng tìm thấy một cái thi thể cháy đen trong đó. Không lâu sau, một tin tức truyền ra. Ninh Tiểu Xuyên cường hành xông vào chấp pháp đường, giết chết đội trưởng chấp pháp đội Hàn Phú, đốt cháy toàn bộ chấp pháp đường thành tro tàn. Tin tức vừa truyền ra, liền chấn nhiếp toàn bộ thiên đế học cung. Tất cả mọi người xem như đã kiến thức được sự cường thế của Ninh Tiểu Xuyên. Đây cũng là một hành động cảnh cáo với tất cả mọi người. Phàm là những kẻ đối địch với Ninh Tiểu Xuyên, đều nhất định không thể có được kết cục tốt. Các học viên trong thiên đế học cung còn đang vì cái chết của Hàn Phú mà xôn xao, thì Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi thiên môn, tiến vào hoàng thành. Hai người rời khỏi thiên đế học cung cùng Ninh Tiểu Xuyên chính là Nhạc Minh Tùng và một Hắc Bảo Nhân. Tiểu Long màu đỏ đứng trên vai Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng cào cào móng vuốt, lộ vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khắp nơi, miệng phát ra tiếng kêu ngao ngao. Này! Người rốt cuộc đã tìm được kỳ môn khí điển chưa? Nhạc Minh Tùng đã hỏi vấn đề này tới 8 lần, đây là lần thứ 9. Đến nơi rồi nói tiếp. Ninh Tiểu Diên nói. Để đề phòng thiên niên cốt mà, cho nên sau khi ra khỏi thiên môn, Ninh Tiểu Diên liền lập tức che giấu thần phận. Vòng vèo trong hoàng thành hơn 3 lượt, tránh thoát những kẻ theo dõi, sau đó đeo lên mặt nạ màu vàng, biến thành thân phận Xuyên công tử. Nếu như thiên niên cổ ma còn ở trong hoàng thành, nhất định sẽ tìm tới Ninh Tiểu Xuyên. Đối với loại ma đầu này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể né tránh được, chỉ có thể che giấu tung tích. Về phần Hàn Phú, Ninh Tiểu Xuyên còn phải kiểm tra hắn một thời gian, cho nên mới thi triển một đạo diệt thế chỉ khí trên người hắn, đồng thời phái ra một vị đà chủ phân đà, tự mình dẫn Hàn Phú tiến đến U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng thì ngồi trong xe thanh lộc mã, thông qua một con đường bí mật lái vào Quan Ngọc Lâu. Quan Ngọc Lâu chính là thế lực dưới trướng Ma Môn do thần tín của Ngọc Ngưng Xanh trưởng quản. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là quen thuộc với chấp sự và tú bà của Quan Ngọc Lâu, cho nên mới có thể tùy ý ra vào. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng ngồi trên một gian nhã các ở lầu 3 của Quan Ngọc Lâu, gọi một bàn mỹ tử mỹ thực, sau đó còn gọi một kỹ nữ mỹ mạo tới gảy đàn. Nhạc Minh Tùng lại hỏi thăm lần thứ 10. Này, này, kỳ môn khí điển, sao? Ninh Tiểu Diên nói. Tìm được rồi. Thật sao? Ánh mắt Nhạc Minh Tùng đột nhiên tỏa sáng, kích động đứng dậy, duỗi hai tay ra, nhìn chăm chăm vào Ninh Tiểu Diên, nói. Nhanh, lấy ra, nhanh lấy ra cho ta xem. Ninh Tiểu Diên cười lắc đầu, nói. Điển tịch luyện khí cao thầm như vậy, sao ta có thể tùy tiện giao cho người được? Nhạc Minh Tùng ngồi ở trở lại vị trí, sắc mặt lập tức trở nên bình thản, cười nói. À, chẳng lẽ ngươi còn sợ sau khi ta xem xong kỳ môn khí điển sẽ cướp đi ư? Ta là loại người đó chắc? Có chút giống. Ninh Tiểu Diên nói. Nhạc Minh Tùng duỗi ra ba ngón tay, nói. Ta thề, chỉ cần ngươi cho ta mượn kỳ môn khí điển xem 3 ngày, ta cam đoan sẽ giúp ngươi trong 3 năm, giúp ngươi thành lập được thánh địa luyện khí cao cấp nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Tin tưởng ta, ta có thực lực này, thân phận của ta là gì, hẳn ngươi cũng biết rồi. Ninh Tiểu Diên nói. Kỳ môn khí điển tổng cộng có 9.900 thiên. Bây giờ trước hết ta sẽ nói cho ngươi một phần trong đó. Chờ sau khi ngươi xây dựng thần kiếm cung xong, ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Văn tự trên thạch thư phong phú vô cùng, huyền diệu vô song, trong đó ghi chép liên quan tới luyện khí, quả thật có gần 1 vạn thiên. Ninh Tiểu Diên cũng không lừa gạt Nhạc Minh Tùng. Quá keo kiệt. Nhạc Minh Tùng chà sắt nắm tay, bộ dạng như muốn nhảy lên cướp đoạt kỳ môn khí điển của Ninh Tiểu Diên. Đây chính là khí bảo của giới luyện khí, là chí bảo của giới luyện khí. Trong truyền thuyết, nội dung trong đó đều là những thứ đạo đoạt tạo hóa thiên địa. Chỉ cần là người đều vô cùng muốn có được nó. Người muốn làm gì? Muốn cướp sao? Ninh Tiểu Diên liếc mắt nhìn hắn một cái, đầu ngón tay phóng ra một tia điện lưu, tùy thời có thể ra tay. Nhạc Minh Tùng nói. Ờ, không có à, ta là một người rất an phận. Vừa rồi rõ ràng, ta thấy ánh mắt của người lướt qua túi càn khôn của ta. Không ngờ còn rảo biện. Ta cũng nhắc nhở ngươi, kỳ môn khí điển đã bị ta giấu đi rồi. Nội dung của kỳ môn khí điển đều ghi tạc trong đầu của ta. Ninh Tiểu Diên nói. Đại ca, ta thật sự không có ý niệm cướp đoạt trong đầu à. Lại nói, cho dù ta muốn đoạt, cũng không đoạt được của người à. Nhạc Minh Tùng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nói. Ninh Tiểu Diên cười lắc đầu, liền tiện tay lấy ra một khối ngọc thạch lớn bằng ngón tay, điều động sức mạnh tâm thần, bắt đầu khắc chữ lên ngọc thạch, khắc một phần nội dung của kỳ môn đồn giáp có liên quan đến luyện khí trên ngọc thạch. Người bình thường chỉ có thể viết chữ trên giấy. Một tờ giấy bằng bàn tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể ghi được mấy trăm chữ. Thế nhưng, võ giả tu vi võ đạo cao thâm lại có thể dùng tâm thần khắc chữ vào tảng đá, kim loại, xương cốt, ngọc thạch. Một lần có thể khắc xuống mấy chục vạn chữ, thậm chí là 100 vạn chữ. Cái này còn được gọi là thạch thư, ngọc thư. Ninh Tiểu Diên đưa khối ngọc thạch cho Nhạc Minh Tùng, nói. Bên trên khắc 900 thiên đầu của kỳ môn khí điển. Người xem thử xem có phải là kỳ môn khí điển hay không. Nhạc Minh Tùng kích động không thôi, liền vội vàng nhận lấy ngọc thạch, vận chuyển huyền khí tới hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào văn tự cực nhỏ trên ngọc thạch, ánh sáng trong mắt càng ngày càng thịnh, hai tay không nhìn được trà sát, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào lên. Vụt! Ánh mắt Nhạc Minh Tùng trở nên sắc bén, như hai thanh lợi kiếm, ánh mắt lập lòe, quang mang chiếu xạ. Ninh Tiểu Diên ngồi ở bên cạnh, từ đầu tới cuối đều quan sát Nhạc Minh Tùng, nói. Thế nào? Đây có phải là kỳ môn khí điển không? Nhạc Minh Tùng không ngừng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lên ngọc thạch, đang nghiên cứu nội dung trên đó, nhanh chóng tiến vào trạng thái vòng ngã. Ninh Tiểu Diên đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt trầm xuống, nói. Rốt cuộc, người là ai? Trong bàn tay của Ninh Tiểu Diên bay ra hơn 100 đạo thiểm điện, ngưng tụ thành một thanh trường thương thiểm điện, chỉ thẳng vào mi tâm của Nhạc Minh Tùng. Phía xa xa, nữ tử đang gảy đàn, liền bị dọa tới mức hòa dung thất sắc, ngón tay run lên, không dám đàn nữa. Nhạc Minh Tùng cũng cảm nhận được sát ý trên người Ninh Tiểu Diên, lập tức dùng mình một cái, thu ngọc thạch lại, giấu vào trong người, ngượng ngùng nói. À, thì thà là đệ tử khóa thứ hai của Thiên Đế học cung, Nhạc Minh Tùng của Tam Sư Võ Viện, Ninh tiểu đệ, chẳng lẽ người đột nhiên mất trí sao? Ninh Tiểu Diên cười lạnh một tiếng, nói, được lắm, đệ tử khóa thứ hai của Thiên Đế học cung. Nếu người thật sự chỉ là học viên khóa thứ hai của Thiên Đế học cung, làm sao có thể thấy rõ được chữ ghi trên ngọc thạch? Ninh Tiểu Diên đã sớm hoài nghi Nhạc Minh Tùng có vấn đề, cho nên vừa rồi lúc khắc ngọc thư đã vận dụng tâm thần cường đại nhất của mình khắc chữ cực kỳ nhỏ lên ngọc thạch. Nói cách khác, nếu tu vi võ đạo thấp hơn Ninh Tiểu Diên, khẳng định không thể nhìn thấy rõ chữ trên ngọc thạch. Ngược lại, nếu như có thể nhìn rõ chữ trên ngọc thạch, chứng tỏ tu vi võ đạo còn trên cả Ninh Tiểu Diên. Nhạc Minh Tùng cực kỳ muốn có được kỳ môn đụy khí điển. Tất nhiên sẽ không ngờ Ninh Tiểu Diên đang thăm dò hắn, vì vậy mới bại lộ chân tướng. Nhạc Minh Tùng lập tức tỉnh ngộ, cười hắc hắc nói. À, Ninh tiểu đệ, người quá nhạy cảm rồi, không dám giấu người. Thực ra từ nhỏ nhãn lực của ta đã rất tốt rồi. Lúc 3 tuổi, có thể cách một bức tường đất kín, bưng, mà nhìn trộm Lý Quả Phụ tắm rửa. Lúc 11 tuổi, liền có thể phân biệt được kiến trên mặt đất là đực hay cái. Lúc 14 tuổi, ta liền phát hiện trong tinh dịch, không ngờ lại còn có những con nòng nọc. Ai, thật là phiền muộn mà. Bọn họ đều nói rằng ta trời sinh thần nhãn, là một vị thần linh trên trời chuyển thế. Rất nhiều cô nương, tiểu muội đều muốn lấy thần tường hứa. Nhưng đều bị ta cử tuyệt. Bởi vì ta chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra các nàng không yêu ta, mà là yêu đôi thần nhãn trời sinh của ta. Nữ tử nông cản như vậy thì thích làm gì? Phiền muộn a, quá tịch mịch. Nhạc Minh Tùng nói xong liền muốn rời lệ, còn bị phẫn uống cả chén rượu. Trường thương thiểm điện trong tay Ninh Tiểu Diên vẫn chỉ vào cổ Nhạc Minh Tùng, mũi thương thiểm điện thoáng đâm tới, nói. Chớ có giỡn mặt với ta. Thành thật khai báo, người đến Thiên Đế học cung là có mục đích gì? Nhạc Minh Tùng nói. Chẳng lẽ mục đích của ta tới Thiên Đế học cung còn chưa rõ ràng sao? Con ngươi của Ninh Tiểu Diên có rút lại, nói. Người vì tìm kiếm kỳ môn khí điển mà đến mà Thiên Đế lưu lại, cho nên mới cố ý trà trộn vào Thiên Đế học cung. Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi, người cao tuổi như vậy, không ngờ còn dám giả mạo là học viên khóa thứ hai của Thiên Đế học cung. Ai cao tuổi chứ? Chẳng qua là ta có chút giả mà thôi, năm nay ta chỉ mới 20 tuổi. Nhạc Minh Tùng rất quan tâm đến vấn đề tuổi tác của mình, liền vỗ bản một cái, muốn trở mặt với Ninh Tiểu Diên. Ta mặc kệ là ngươi trẻ thật hay làm ra vẻ trẻ, ta chỉ muốn biết người rốt cuộc là ai. Ninh Tiểu Diên nói. Nhạc Minh Tùng thở dài, nói. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ. Tại sao ngươi không tin chứ? Tính cách của ngươi thật bướng bỉnh. Có cần ta thể với trời không? Bây giờ ta sẽ thể ngay lập tức. Nhà Minh Tùng ta nếu nói dối lửa nơi, cứ để ta bị thiên lôi đánh chết đi. Một tia chớp vang lên, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Ngay sau đó, một bóng người xô đổ vách tường, bay vào trong phòng, tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Thân hình hắn rơi trên mặt đất, lông tóc dựng ngược lên, toàn thân cháy đen, trên da vẫn còn điện lưu chảy ngang dọc, miệng hộc máu tươi. Còn mẹ nó, tên nào đây? Nhạc Minh Tùng lại càng hoảng sợ, động tác vô cùng nhanh nhẹ, lập tức cầm chén rượu nhảy lên ghế. Ninh Tiểu Diên thu hồi trưởng thương thiểm điện, nhìn chằm chằm vào long tử trẻ tuổi mới bay vào phòng. Mặc dù hắn bị người khác đánh trọng thương, nhưng Ninh Tiểu Diên vẫn có thể nhận ra hắn. Hắn chính là đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu, Ninh Hằng. Trong Kiếm Các Hầu phủ, Ninh Tiểu Diên đã từng gặp hắn, nhưng không quen thuộc lắm. Cho dù Ninh Hằng chỉ là một tên thiếu gia hoàn khố, nhưng kẻ nào trong hoàng thành lại lớn gan như vậy, không ngờ lại dám đả thương người của Kiếm Các Hầu phủ. Bên gian phòng bên cạnh, truyền tới một thanh âm chế nhạo, nói: dám đoạt nữ nhân với lão tử, cũng không cần nhắc xem mình có bao nhiêu phần lượng. Kiếm Các Hầu phủ sao? Kiếm Các Hầu phủ ở trước mặt lão tử cũng chỉ là cái rắm. Trường Trác, Lý Quảng, lột sạch tên tiểu tử này, chặt hai chân hắn, ném ra khỏi Quan Ngọc Lâu. Không ngờ kiếm các hầu phủ lại dám hù dọa ta, thật đúng là lực cười. Hai tên võ giả mặc áo giáp liền đá nát vách tường, trong tay cầm quân côn nặng gần ngàn cân, nghênh ngang đi vào trong gian phòng của Ninh Tiểu Diên, kéo Ninh Hằng đã bị trọng thương dậy. Một tên võ giả thân hình khôi ngô nhẹ răng cười một cái, bàn tay được huyền khí bao trùm đánh ra một trường, xé rách y phục trên người Ninh Hằng. Hắn ra tay cực kỳ hung ác, không ngờ còn đánh gãy vài khúc xương trong người Ninh Hằng.